Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Cú Gọi Hồn. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời gian đổ về quá nửa khuya, con trăng trên cao không vẫn treo lơ lửng trên nền trời đen kịt. Ánh sáng bằng bằng rải xuống mặt đất loang loáng. Từ nửa thời thần trước, làng Vân Hạ chìm trong một cảnh sắc tĩnh lặng. Đường làng chẳng còn ai lai vãng, chó thổi nhấm nhằng chu lên. Chỉ còn tiếng gió hun hút luồn qua lùm tre ở cuối xóm. Bên trong căn nhà tranh tồi tàn nằm cập sát rìa làng, ông Vũ cũng vừa tỉnh dậy. Chờ mình trên chiếc giường tre ọp bẹp với cái bụng căng tức, ông Vũ mệt nhọc chống tay ngồi dậy. Ở tuổi gần lục tuần, giấc ngủ đêm với ông thường chẳng được sâu. Càng về già ông Vũ lại càng khó ngủ, lại thêm thói quen đêm nào cũng phải dậy đi tiểu đôi ba lần. Tiếng chuông chùa đâu đó xa xa vang vọng. Vọng tới tai của ông từng thanh âm ngân nga vọng về não nề. Ông Vũ bước xuống khỏi chõng, hai chân lần mò sò vào đôi dép rơm, đoạn chụp lấy cây đèn dầu leo lắt. Ngọn lửa vàng hắt ánh sáng run rẩy trên bức tường đất lở lói. Cảm thán một tiếng thở dài, ông Vũ lên chân tiến ra mở cửa. Cái lạnh của gió đêm đến khiến cho ông khẽ rùng mình. Đêm này là một đêm trời lộng gió, bụi tre mọc trước nhà ngả nghiêng kéo kẹt. Từng chiếc lá khô rụng lả tả xuống khoảng sân gạch đã loang rêu xanh. Dạo chân đi về sau vườn, nơi cây chùm nước lớn đặt dưới tán cây khế già với tàn lá sừng sững. Ông Vũ đặt đèn xuống nắp chum rồi vạch quần đi tiểu. Đêm đã đổ về quá sâu, cả làng đã chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng chó đâu đó sủa cầm chừng rồi im bặt. Như những ngắn ngầm trước khoảng lặng nặng nề bủa vây, tiếng nước róc rách rơi xuống nền đất vang lên rõ rệt giữa không gian mênh mang. Ông Vũ thở ra khoan khoái, nhưng chưa kịp kéo lại chun quần, trẻ đồng bỗng nghe phía cuối vườn có một tràng âm thanh kỳ lạ như tiếng vỗ cánh phành phạch. Âm thanh khác thường đó không phải của mấy con gà hay bầy vịt trong chuồng, mà nặng nề thô ráp như của một loại chim lớn. Ông Vũ giật mình ngoái đầu, ánh trăng sáng nhợt nhạt chiếu xuống khoảng vườn sau, nơi có một gốc cây xoài chết khô, thân cây đèn thẫm vươn lên trời như một cây cột cháy dở. Và ở hướng đó ông đã thấy nó. Một con chim cú mèo từ đâu xả xuống, đôi cánh xòe rộng rồi khép lại trong tiếng động u u. Nó đầu vững chãi trên cành cây khẳng khiu, đôi mắt sáng quắc như hai đốm lửa. Lòng nó xám xịt dựng ngược như là phủ bụi mốc, gợi cái vẻ gì đó vừa thảm đạm lại vừa ma quái. Ông Vũ đứng chết chân không dám nhúc nhích. Trong ký ức dân quê như ông, cú mèo là loại chim chẳng mấy ai ưa. Người ta tin rằng cú mèo là loại mang lại điểm hung hỏa. Hệ giống âm tà này có mặt ở đâu thì nơi đó có kẻ sắp gặp họa, hoặc là trong nhà sắp có tang. Ông Vũ cũng vốn chẳng tin nhiều, nhưng sống gần 60 năm trong làng này, ông từng chứng kiến không ít lần sự ứng nghiệm. Năm xưa ngay khi bà hàng xóm lâm bệnh nặng, một con cú mèo đã bay về đậu trên mái bếp rồi gào lên 3 tiếng thê thiết. Chỉ 3 hôm sau thì bà thất thở. Rồi chẳng phải là kẻ tín tâm nhưng đa số dân trong làng này, nhưng có những điều mà ông Vũ cũng không dám phủ nhận. Suy nghĩ đó vừa lóe lên làm trông thấy sống lưng của mình lạnh buốt. Gió đêm thổi mạnh hơn, chẳng như càng sáng hơn. Ánh sáng chiếu thẳng vào con mắt con cú mèo khiến cho con người của nó lấp lánh như là thủy tinh. Rồi bất ngờ con cú mèo gào đi 1 tiếng dài, thành âm rền rĩ chua chát như là xé tan màn đêm. Tiếng kêu đó như là sộc thẳng vào tim, khiến đồng ngực của ông nghẹn lại, hai chân trở nên run rẩy. Cò chim đứng lặng một hồi rồi bất thình lình vỗ cánh phành phạch bay vút lên. Nó lượn một vòng trên mái nhà, bóng đen của nó in xuống nền sân như một áng mây tà, rồi đoạn biến mất vào bóng tối. Ông Vũ đứng chết lặng hồi lâu, tiếng chuông chùa vang lên nhưng thanh âm này ngân dài và não nề. Hai thứ thanh âm đó khiến trông bỗng dấy lên một linh cảm chẳng lành. Trong đầu của ông tiếng gào của con cú mèo vẫn còn văng vẳng, hòa trong tiếng gió, tiếng tre rì rào như một bản nhạc tăng tóc kéo dài bất tận. Không muốn nán lại thêm, ông Vũ buồng chun quần chụp nhanh lấy cây đèn dầu rồi cắm mặt bước nhanh về buồng. Còn đèn dầu trong tay run rẩy, hòa cùng ánh trăng soi bóng của ông dài ngoằng trên nền đất. Dạo chân đi về hướng nhà trên, cứ được vài bước ông Vũ ngoái lại đằng sau như cảnh giới. Ánh đèn dầu trong tay lập lòe lúc sáng lúc tối, hắt trên tường đất loang lổ những hình thù méo mó. Khi vừa đặt chân lên thềm gạch còn chưa kịp hoàn hồn thì một tiếng gầm gừ vang lên bên tai. Ông Vũ giật thót theo phản xạ tự nhiên quay đầu. Qua hàng rào tre, ông thấy rõ con chó nhà lão Đình đang thò đầu ra. Hai con mắt sáng quắc lấp lánh dưới ánh trăng, hàm răng trắng ngợn nhe ra. Nó không sủa, nó chỉ gầm gừ bằng một thanh âm khàn đục, nghe như tiếng người đang rít lên qua kẽ răng. Con chó này ông vốn đã quen hơi, ban ngày ông đi qua ngõ nó chỉ vẫy đuôi, sao có dữ dằn như thế. Sao đêm nay nó như là hóa giải, cứ chừng chừng nhìn ông như thế thiên địch. Tiếng gầm gừ mỗi lúc một rõ vọng sang trong một khoảng sân tĩnh lặng. Gió thổi lồng lồng khiến mấy tàu chuối nơi cuối vườn xào xạc như có bàn tay vô hình chạm vào. Ông Vũ bước giật lùi thêm vài bước, ngay lập tức con chó rít lên rồi ngoạm vào hàng tre. Mấy thành tre run lên bần bật phát ra tiếng kêu rợn người. Ông Vũ lùi lại, tay của quặng vào bờ tường, trong khi bàn tay cầm đèn dầu run rẩy. Ánh sáng nhỏ nhoi chập chờn hắt lên khuôn mặt của ông già khổ. Trong thoáng giây ấy, ông ngỡ trong mắt con chó ánh lên một màu đỏ rồi lập tức tắt lịm. Ông ta lên tiếng quát xong, cổ họng cũng nghẹn đứng. Tiếng trướng chuông chùa xa xa vọng lại, vẫn là thanh âm ngân dài chậm rãi hòa cùng tiếng gầm gừ rền vang của con vật. Đúng lúc đó con chó bỗng thôi kêu, nó đột ngột ngẩng phắt đầu, nó nhìn chăm chăm lên vòm trời sau lưng của ông. Để sau đó con chó rít lên một tiếng rồi bất thần quay lại, nó lao biến vào bóng tối sau vườn của lão Đình. Tiếng chân của nó lộp độp trên nền đất càng lúc càng xa mất hút. Khoảng không gian trước mặt ông Vũ như chìm vào trong tĩnh lặng. Ông đứng ngây người hồi lâu, mồ hôi rịn ra trên trán dù gió đêm nay lạnh buốt. Ông cảm thấy như ánh mắt vô hình nào đó dõi nhìn mình từ bóng tối. Bản thân một nhịp ông bước vội vào trong nhà, cả nhanh then cửa gỗ nặng nề. Ông đặt ngọn đèn dầu lên bàn gỗ rồi ngồi phịch xuống chõng tre. Trong đầu của ông hình ảnh con chim cú mèo xả xuống cành xoài chết khô còn lợn vườn, đôi mắt sáng quắc nhìn đống lửa rình rập giữa đêm trường, rồi cả ánh mắt gườm gườm của con chó nhà lão Đình. Cái ánh mắt chẳng giống một con vật bình thường mà như chứa đựng một mối hận thù. Ông hạ mình ngồi xuống, cái chõng tre kẽo kẹt cử động phát ra những âm thanh khô khốc. Ngoài kia không gian chìm trong một màu tĩnh mịch kỳ bí. Phải mất một lúc sau ông Vũ mới có thể chợp mắt. Nhưng mỗi khi đôi mắt mệt mỏi khép lại thì trong đầu ông lại vang lên tiếng gào thảm thiết của con cú mèo ban nãy. Thành âm xé toạc màn đêm như cứa vào tim gan của ông. Tiếng gió bên ngoài chẳng hề ngớt, nó luồn vào những kẽ cửa khiến cho ngọn đèn dầu bập bùng leo lét. Có lúc ông Vũ tưởng như mình nghe thấy tiếng móng vuốt cào nhẹ trên mái ngói, lại có lúc như có tiếng chân ai đó bước thật khẽ trên sân gạch. Trằn trọc một lúc rất lâu, ông Vũ mới thiếp đi được một lát. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ông lại mơ hồ nghe tiếng chó chu ở đâu đó trong làng. Ban đầu tiếng chu còn xa, nhưng rồi gần dần. Tiếng chu đêm nghe não nùng ai oán, vọng qua từng ngõ ngách như tiếng gọi hồn từ cõi nào xa xăm. Ông giật mình bật dậy mồ hôi ướt đẫm, đảo mắt nhìn ra ngoài, cảnh vật vẫn chẳng khác gì bao đêm. Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay trong lòng ông dấy lên một linh cảm bất an, như thể điều gì chẳng lành sắp sửa giáng xuống. Người ta thường nói cú réo hay là chó chu đêm ắt là có hồn ma làng vàng. Ông Vũ vốn dĩ không muốn tin, nhưng đêm nay tất cả đều như ứng nghiệm trước mắt. Cả đêm hôm ấy ông Vũ trằn trọc không thể chợp mắt, mỗi luồng gió rít qua cửa khiến trông lại giật thót. Đêm kéo dài ly thi, đến khi gà trong làng cất tiếng gáy đầu tiên, ông mới biết là mình còn an ổn sau một đêm dài. Trời vừa hừng sáng, sương mù còn răng trắng trên ngọn tre đầu ngõ. Ông Vũ chống tay ngồi dậy, gương mặt ông trở nên phờ phạc, hai mắt trũng sâu. Uống xong chén trà nguội ngắt, ông Vũ trầm mặc hồi lâu, đoàn khắc vội tấm áo nâu sờn, chộp lấy cái cuốc dựng ngoài hiên tính ra đồng. Vừa bước chân xuống thềm, chợt ông nghe tiếng gọi: "Bác Vũ ơi, bác Vũ!" Giật mình ngẩng lên, ông Vũ nhận ra đứa cháu họ. "Có chuyện gì mà sáng ra kêu inh ỏi thế Lục ơi?" Ông Vũ cau mày, tay chống vào cán cuốc rồi đứng khựng lại chờ đợi. "Bác ơi, bác hay tin gì chưa? Rằng sáng nay là cụ Thuần mất rồi đó." Ông Vũ nghe tin đó như sét đánh ngang tai. Cụ Thuần là bác họ của ông, sống bên kia sông, tuổi đã ngoài cửu tuần. "Cụ Thuần mất á? Sao lại đột ngột thế hả? Ông Vũ hỏi dồn bằng giọng hơi lạc đi. Cháu đang tính dậy cất mẹ rượu thì để tớ bên đó sang báo tin. Nghe nó kể là tối qua cụ còn ngồi ăn cháo á, nửa đêm thì lên cơn khó thở đến sáng là mất. Bề đen đang lo đám tang nên cháu phải chạy đi báo tin. Bác tranh thủ sang để còn lo liệu nhá. Cháu chạy qua báo tin cho đám bác Liễu với cô nhài. Ông Vũ buông thõng cái thuốc mặt bần thần. Trong đầu ông chợt lóe lên một tiếng gào của con cú mèo đêm qua. Ông thấy tim của mình nghẹn lại. Thoáng dùng mình một chập. Trong đầu ông hoang mang hiện lên câu hỏi không đáp án. Phải chăng điểm gờ đêm qua ứng nghiệm vào chính họ tập của mình? Ông hắng giọng cố lại vẻ bình tĩnh. Ờ, ta biết rồi đó. Mày đi báo tin cho mấy người đi. Tao đi thay cái áo ở ta qua ngay. Thằng Lục vượt đầu vâng dạ rồi quay ngoắt chạy đi. Ông Vũ trở vào nhà âu sầu thở dài. Lục trong hòm lấy bộ áo thẻ cũ. Đầu đội thêm cái khăn xếp màu đen. Cắm cảnh buộc vội sợi dây lưng, ông lẩm bẩm. Cú mèo gào chó chu đêm. Thật là chẳng sai chút nào. Bước xuống đò, ông Vũ phải đợi tầm nửa khắc mới được qua bên kia sông. Ngài bác ruột của ông tức cụ Thuần là một bá hộ có tiếng. Bình sinh cụ là một người có tính cách quảng giao, thích việc văn thơ chữ nghĩa, lại hay giằng tay cứu giúp người nghèo, nên cái chết của cụ chắc hẳn tổ chức rất to. Quả nhiên đúng như ông Vũ nhầm tính. Đặt chân tới đầu ngõ, ông Vũ thấy nhà cụ Thuần đông kín người. Tiếng trống tang mọ, tiếng mõ gõ cốc cốc dồn dập, xen lẫn với tiếng khóc ai oán. Bước vào trong sân, ông Vũ gặp ngay bà Nghi, con dâu của cụ với đôi mắt đỏ hoe. Mới thấy ông, bà đã cảm thán cất lời. Em sang rồi đấy à? Trời đất ơi, cụ mất gấp quá mà khách cứ nghe tin kéo qua đông quá. Em đứng ra thu vén giúp anh chị, kẻo thất lễ với lễ khách khứa. Ông Vũ thở dài. Dạ, sinh con hạn tử bất kỳ, cái chuyện sống chết nào ai tránh được. Em nghe tin cũng bàng hoàng quá. Mấy hôm kia em còn trông thấy cụ ngoài chợ. Vậy mà nay em... Hai bác cứ an tâm, cái việc tiếp khách khứa thì cứ để chúng em lo. Đem vào thắp cho bác nén nhang rồi em dâng ra sắp xếp. Bà Nghi bật khóc rồi gật đầu, trong khi ông Vũ cảm thán tiến vào bên trong. Trong căn nhà năm gian rộng lớn, cụ Thuần được người nhà đặt nằm trên phản gỗ, mặt phủ một tấm vải trắng. Xung quanh con cháu ngồi sụp xuống. Ông Vũ rụt rè tiến lại, cắm lên một nén nhang, rồi đoạn cúi đầu chắp tay khấn khẽ. Cụ à, con là thằng cụ Vũ đây. Xin cụ yên lòng ra đi thanh thản, cho con tổ chức cho cụ một đám tang đàng hoàng. Cụ à, xin vĩnh biệt. Một người cháu nội của cụ Thuần tiến ra kéo ông Vũ ra một góc. Chú sang rồi hả? Đêm qua tự dưng ông nội lên cơn, nhà cháu thuốc thang chẳng kịp gì cả. Chú nghe thằng Lục nó báo tin mà buồn rùn cả người. Đêm qua trong nhà chú gặp sự lạ lắm. Đầu tiên là thấy cú mèo réo, rồi tới con chó nhà lão Đành nó cứ gầm gừ. Lúc ấy chú linh cảm có sự chẳng lành, nào ngờ lại ứng ngay vào nhà mình. Người cháu họ nghe xong thì tròn mắt. Trời đất, thế thì quả là điểm ứng thật rồi. Cả hai nhìn nhau im lặng. Ngày sáng đó, đám ma của cụ Thuần được tổ chức. Người ra người vào đông như mắc cười. Tiếng phần điều than ngắn thở dài xen lẫn tiếng mõ chuông và tiếng khóc. Đứng lặng người trong đám con cháu để dâng tuần nhang đầu tiên, trong lòng ông Vũ ám ảnh đêm qua lại càng nặng nề. Hình ảnh con cú mèo trên cành xoài chết khô, tiếng gầm gừ con chó của hàng xóm, rồi thêm cái chết bất ngờ của cụ Thuần. Tất cả như là xoáy trong tâm trí ông một sự dây oan nghiệt. Chiều đấy, khi mà lễ nhập quan diễn ra xong, hàng mấy chục mâm cỗ đã được người ta bày ra để đãi khách. Khoảng sân gạch rộng thênh thang được dựng dạp tre, trên sân trải lan liệt chiếu hoa. Đám quan khách tây phúng điếu bắt đầu nhập mâm, kẻ nâng chén người gấp mồi. Bên trong gian nhà quan sát, từng đợt khói nhang vẫn bốc lên âm ỉ. Thằng thút xen kẽ tiếng khóc nức nở vọng ra để ai oán. Sau khi sắp xếp khách khứa xong, ông Vũ cũng nhập mâm cùng đám họ ở nhà sau. Mâm cỗ được bày ra gồm hai đĩa gà luộc, một đĩa xôi, một đĩa giò, một bát miến nấu, một bát canh rau tập tàng. Ông Vũ cầm đũa mà bụng chẳng muốn ăn. Suốt từ sáng đến giờ, đầu óc của ông đã cứ vắng vất. Hình ảnh con cú mèo và con chó lão Đành đêm qua không lúc nào buông tha cho ông. Đúng lúc ấy, một đương hầu trong nhà cụ Thuần bê vỏ rượu bước tới. Đương hầu gái đó tuổi còn trẻ lắm, tầm 15-16 là cùng. Nó đi lễ phép vòng quanh từng mâm, khom lưng rót rượu mời các bậc trưởng thượng và trong đám họ hàng. Tiếng chén cùng lách tách xen lẫn lời mời khách rì rầm. Khi con hầu gái tiến đến mâm của ông Vũ, nó cúi người cầm vò rượu nghiêng ra. Đúng lúc đó ông Vũ giật thót. Ánh nắng chiều hắt qua tấm khe liếp chiếu nghiêng xuống gương mặt của nó. Và trong khoảnh khắc đó ông Vũ sững sờ. Trước mắt ông không còn là khuôn mặt non nớt của con hầu, mà lại là gương mặt thối dữ. Da thịt trên mặt của nó chảy xệ, từng mảng xám ngoắt dần lộ ra, kèm theo một mùi tanh tưởi. Một con giòi trắng hiếu bò ra từ miệng của nó, ngoe ngoẩy rơi xuống nền chiếu. Ông Vũ há hốc miệng, mặt đổi sắc tái mét, hai bàn tay run lên. Ông ngồi chết lặng, chỉ thấy mùi rượu quyện cùng mùi hôi thối nồng nặc. Đúng lúc đó con hầu từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lờ đờ nhìn thẳng vào ông. Ngay khi đối diện nó thì ông Vũ thấy toàn thân của mình như bị trúng gió. Mặc cho ông chết chân tại trận, con hầu gái mở miệng, đôi môi bượt bạt mở ra để lộ hàm răng lồn chồn đến trong kẽ còn sót lại cộng dương mục. Ông Vũ thẳng thốt ngồi lại, suýt nữa ngã ngửa khỏi sập tre với ánh mắt mở trừng trừng. Mấy người ngồi cùng mâm ngạc nhiên, một người vội hỏi: "Ở đây bác Vũ, bác sao đây? Rượu nhạt quá hay là bác thấy không có khỏe?" Ông Vũ thở hổn hển như vừa chạy một quãng đường rừng, mắt vẫn dán chặt vào con hầu. Nhưng kỳ lạ thay, cảnh tượng kinh hoàng đã biến mất. Trước mắt ông gần như lạc thần vẫn là đứa hầu gái thân thể gầy gò, mặt mũi tái nhợt. Nó kính cẩn rót rượu rồi chắp tay: "Dạ bẩm các ông, rượu trong vò còn nhiều lắm, con xin mời các ông dùng cho ấm cỗ." Tiếng của con hầu gái vang lên trong trẻo, trái ngược hoàn toàn gương mặt ma quái ông Vũ vừa thấy. Dẫu vậy, ảo cảnh vừa rồi vẫn làm trông úa cả mồ hôi. Tay cầm bát rượu sóng sánh, ông lắp bắp: "À không, tôi không uống." "Ồ hay, tăng gia thì tăng gia, rượu vẫn là rượu, uống một chén cho nó ấm. Có sao đâu mà ông hoảng hốt thế." Ông Vũ gượng gạo cười nhạt, che giấu đến nỗi hoảng sợ trên mặt. Nhưng trong lòng ông nỗi hoảng sợ không ngừng dâng lên. Ông đưa mắt nhìn lại thì gương mặt đứa hầu gái vẫn như bình thường, chỉ còn nét mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Ông Vũ cúi đầu mím môi, không dám nhìn lên thêm lần nữa. Bát rượu để trước mặt ông còn nguyên không chạm tới. Nhưng trong đầu hình ảnh gương mặt giữ nát đó đã khắc sâu, không thể nào xóa nhòa. Ông Vũ ngồi chết lặng trước bát rượu, tiếng xì xầm nói chuyện dâm gian. Một người họ vỗ vai cùng rồi cười sởi lời: "Bà Vũ ơi, thôi thì ngày tang cũng là ngày quy tụ, anh em mình lâu ngày chẳng gặp, bác nâng chén cho nó vui, coi như uống thay cụ một giọt rượu tiễn biệt đấy mà." Cả mâm đồng thanh tán thành: "Phải đấy, một chén thôi bác, có tang thì cũng phải ấm tình họ hàng." Ông Vũ đắn đo rồi gật đầu, tay run rẩy nâng bát rượu nhắm mắt đưa lên môi. Thế nhưng rượu chưa trôi quá xuống cổ họng thì bỗng nhiên ông khựng lại bởi cảm giác nghẹn nghẹn. Ông mở tròng mắt, mặt đỏ bừng, hai bàn tay bất giác đưa lên ôm cổ. Ông khục khặc khặc mạnh. Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông cúi người gập xuống rồi nôn thốc nôn tháo. Một nắm tóc đen xì dài ngoằng từ trong cổ họng cũng trào ra. Ông run rẩy nhìn đám tóc dính bết trong bàn tay mà tim như ngừng đập. Ông hoảng loạn ném phát xuống đất, miệng mừng không ngừng nôn liên tục. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ông lại chẳng thấy ai quanh mâm để ý đến đám tóc. Mọi người chỉ súng lại vỗ lưng rồi hỏi: "Bác sao đấy?" Lại có kẻ cảm thán: "Chắc là say rượu, uống khi bụng đói nên nó vậy đó. Đấy, tôi đã bảo rồi, người già uống ít thôi mà công cứ ép." Thế kể đám họ hàng, ông Vũ dùng mình nhìn xuống khoảng đất dưới sân. Ngoài đám rượu lẫn bọt trắng loang lổ thì hoàn toàn không có sợi tóc nào. Nắm tóc vừa rồi như chưa từng tồn tại. Thế nhưng đả kích đó khiến ông thất kinh, không dám nán lại thêm, mông rũ run rẩy chống tay đứng lên rồi lý nhí nói: Tôi thấy mệt quá, xin phép các bác tôi về nghỉ chút nhé. Dạ rồi chẳng kham được rượu chè. Thôi bác về đi cho khỏe nhé, để bọn con cháu lo tiếp khách thay, mai bác sáng được." Ông Vũ gật đầu rào chân tiến lên nhà trước. Sau khi thắp một tuần nhang rồi chắp tay vái bàn thờ cụ Thuần lần nữa, ông lảo đảo ra cổng. Theo mỗi bước chân rất vội như muốn thoát khỏi đám ma, cảm giác mớ tóc quấn nghẹn trong cổ vẫn còn nguyên. Ông Vũ lầm lũi bước xuống con đường đất dẫn ra bến đỏ. Nắng chiều u buồn hắt bóng ông đổ dài, gió sông vẫn thổi hun hút, xen lẫn tiếng nước vỗ bị bõm dưới bến thuyền. Ông cứ ngỡ rời khỏi đám tang là yên, Nào ngờ càng lúc trong lòng ông lại càng nặng như có đá đè. Đi được một quãng, ông lại gặp hai bà cháu đi ở phía trước. Vì thường xuyên sang đây chơi, thành ra ông Vũ chẳng lạ gì. Không khó để nhận ra đó là bà cháu bà Mẹo. Bà Mẹo lưng còng tay chống gậy dắt theo đứa cháu nhỏ chừng 6-7 tuổi. Thì ông Vũ tiến lại gần bà Mẹo bây giờ chắp tay. À chào bác Vũ, à bác cũng ở đám ma về hả? Ông Vũ gật đầu cố nở một nụ cười. À vâng, à, tôi sang từ sáng đó bà. Tự nhiên là thấy trong người không có khỏe tôi về lại bên nhà. Sáng mai tôi qua kẻo là thất lễ. Bà máu ầm mờ rồi dắt đứa cháu đi ngay. Thế nhưng đi được một đoạn thì bà chợt thấy đứa cháu của mình không ngừng run lên. Chưa kịp đeo bài để cho bà lên tiếng hỏi thì nó đã níu chặt vạt áo của bà rồi run rẩy. Bà ơi, trên vai ông ấy có người ngồi đó. Bà máu khựng lại, sống lưng lạnh buốt. Bà quay lại nhìn theo bóng lưng của ông Vũ nhưng chẳng thấy gì. Bà xoa đầu của đứa cháu. Người đâu mà người, đừng có nói gở đó con. Ơ thật mà bà, con thấy rõ là một người đàn bà tóc xóa đó, toàn thân ướt đẫm, hai cái chân đen xì đang cóp chặt vào cổ ông ấy. Bà Mão chết lặng, hai chân díu lại, một luồng hơi lạnh từ gáy lan lên. Là một người tín tâm, bà Mão biết rõ một điều, rằng trẻ con tâm tính ngây thơ, đôi mắt chưa vướng bụi trần, cho nên có thể nhìn thấy những điều mà người lớn không thấy. Bà cụ tái mặt vội kéo cháu đi. Trẻ con nói nhảm. Thế nhưng bàn tay chống gậy của cụ đã run lên bần bật. Ông Vũ nào hay biết chuyện đứa bé vừa kể. Ông vẫn rào chân gấp gáp men theo lối mòn dẫn xuống bến sông. Rồi thời gian đã đổ xế chiều, nhưng mặt trời khi đó còn đang chói chang. Một dải mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới che khuất cả bầu trời. Ông Vũ trao mày ngước nhìn lên trời rồi lẩm bẩm: Quái lạ nhỉ, mới nãy nắng chang chang bây giờ lại tối sầm thế này, hay là sắp có giông? Vừa dứt lời thì ông chợt nghe tiếng vỗ cánh phẳng phật. Ông ngẩng đầu lên, trên ngọn tre cao ngất ven bến sông có một con chim lượn to tướng đậu sừng sững. Đôi mắt của nó đỏ như đốm lửa, cổ vươn dài với bộ cánh xám xịt. Con chim cú Mèo chẳng hề sợ người, nó ngoái cổ nhìn ông rồi bất chợt há cái mỏ nhọn hoắt gào lên từng tràng. Tiếng kêu xé toạt không gian, thành âm ấy từ ngọn tre vọng xuống rồi thẳng vào tai ông. Ông lùi lại, tim đập dồn dập. Chỉ nhớ bất giác kéo ông về đêm qua, khi tiếng cú Mèo thê thiết vang lên trên cây xoài khô ở sau nhà. Giờ đây cũng là cái tiếng ai oán đó vọng lại từ con chim lợn khổng lồ. Gió càng lúc càng thổi mạnh, con chim lợn gào lên một lần nữa chói óc, rồi bất ngờ nó xả cánh xuống thấp, đào một vành quanh đầu của ông Vũ. Luồng gió quét ngoang rít cổ tai cũng lạnh buốt, sau đó lao thẳng ra phía lòng sông mờ mịt, mất hút vào trong đám mây xám. Ông Vũ chết lặng, mặt ông tái mét, hai chân nặng trĩu muốn bước đi mà không thể nào nhấc nổi. Một luồng hơi lạnh từ trong bụng dâng lên khiến cho ông gai người. Nửa khắc sau, con đò cọc cạch rời bến, đứt chậm rãi trên dòng nước đục ngầu. Tiếng mái chèo khua đều đặn hòa cùng tiếng gió rít qua hai bên tai, ngay từ tiếng ai đó thì thầm. Trên đò có chừng dăm ba người, hai mụ đàn bà đầu đội nón mê, tay ôm chặt thúng cá buồng câu, một ba cánh đôi sọt rau dài. Thêm bồng Vũ ngồi co ro sát mắp thuyền. Cả cái lão lái đò nữa là cả thầy năm mạng người. Họ rì rầm chuyện trò với nhau về việc buôn bán, chuyện làng chuyện xóm. Ông Vũ cúi gằm mặt chẳng muốn chuyện trò cùng ai. Đôi mắt hoang mang thẫn thờ nhìn xuống dòng sông đục ngầu. Sóng lăn tăn gợn từng mảng lục bình trôi bềnh bềnh. Thế nhưng giữa con sóng đó bất chợt ông thấy có một điều gì đó khang khắc. Đó là một khuôn mặt. Một khuôn mặt với làn da trắng xanh, mái tóc xõa dài, đôi mắt mở trừng trừng cứ lấp ló dưới làn nước. Ông Vũ giật thót, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng khi ngó lại một lần nữa, ông chợt á khẩu khi thấy khuôn mặt người vẫn dập dềnh dưới làn nước. Hai con mắt mở đục kia vẫn trừng trừng nhìn ông, miệng mấp máy như gọi tên ông nhưng không phát ra một thanh âm nào. Ông Vũ run bật bật, tay nắm chặt mạn đò dịu đầy cả mồ hôi. Bất giác con đò chao đảo, nước sông bắn lên tung tóe lên mép gỗ lạnh buốt. Khuôn mặt kia bỗng nhòe lên như là muốn trồi khỏi mặt nước, làn da nhợt nhạt đầy rêu, đôi môi tím bầm, hai con mắt vô hồn xoáy sâu. Ông Vũ lắp bắp bật ngửa: Trời đất ơi! Một mụ đàn bà ngồi gần đó ngoảnh sang: Sao đấy bác, làm sao mà mặt bác tái mét như vừa gặp ma vậy? Ông Vũ khiếp đảm ngồi bật dậy, mếu máo muốn chỉ xuống nước, nhưng khi đưa mắt nhìn lại thì mặt sông chỉ còn loang loáng sóng bạc, chẳng có điều gì khác thường. Một đàn bà khi cười xòa rồi lắc đầu. Bác này làm sao vậy? Sông nước bao đời vẫn thế, có cái gì lạ đâu. Nói rồi mụ lại quay sang tám chuyện với hai người kia. Tiếng cười rộn ràng giữa buổi sông gió, nhưng phía ông Vũ thì nghe nặng nề như là tiếng khóc. Ông gượng gạo náp vào mạn đỏ, không dám nhìn xuống mặt nước thêm một lần nào nữa. Nhưng trong óc của ông, khuôn mặt trắng bạch kia vẫn còn in rõ, cái miệng mấp máy gọi ông từ cõi sâu thẳm, khiến từng khắc trôi đi dài như cả canh giờ. Ông Vũ xuống đỏ bước chân lên bờ mà trong lòng vẫn chưa thôi run rẩy. Những gì xảy ra trên sông vừa rồi cứ như là một cơn ác mộng. Ông tự trấn an rằng đó chỉ là do mình hoa mắt. Thế nhưng mà có bình minh thế nào thì trong lòng ông vẫn thấp thỏm. Cái cổ vẫn nặng nề như có ai đó đang kỳ lấy. Đường làng đất đỏ lồi lõm, hai bên bờ tre là những bụi rối mọc rậm rì. Ông Vũ lấy bước chân vừa ngước nhìn trời. Đám mây đen hồi nãy đã tan đi, nắng chiều bấy giờ xin xuống đỏ rực, ánh sáng loang lổ xuyên qua từng kẽ lá tre. Đàn chim sẻ ríu rít gọi nhau về tổ. Vẫn là một cảnh vật yên tĩnh như bao ngày, nhưng mà sao chiều nay ông Vũ lại thấy không gian giật một màu quạnh quẽ đến độ rờn rợn. Vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, ông Vũ chợt bắt gặp một người quen là lão Hào, sống cách nhà ông mấy con ngõ. Thế ông Vũ, lão Hào bấy giờ nhướng mày. Ủa bác Vũ, giờ này mới ở đâu về thế? Tôi vừa ở bên kia sông về đó bác, ở đám cụ Thuần. Lão Hào gật gù nhưng mắt vẫn ngó nhìn ông. Một lát sau lão hắng giọng. Thế hồi chưa quan bác có ở nhà không? Khi không sao quan bác lại hỏi thế? Tôi đi đám ma từ lúc tinh sương đến giờ mới về tới. Nghe vậy thì lão Hào bấy giờ nhíu chặt hàng lông mày, cái mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lẫn ngờ ngợ. Lạ nhỉ. Hồi giữa trưa tôi có sang nhà quan bác ở tính mượn cái cuốc, sang gọi mãi không có thấy ai trả lời. Nhưng mà rõ ràng là tôi thấy trong nhà bác có người đứng, cái dáng đó cao gầy, tóc xõa đứng lù lù ngay sau cửa buồng đó. Tôi tưởng bác hay là họ hàng sang chơi mà gọi mãi chả thấy. Quan bác nói sao? Trong nhà tôi có người đứng. Vâng đúng thế. Tôi còn tưởng quan bác giận dỗi cái gì mà không có chịu mở cửa cho tôi. Nhưng mà tôi nhìn kỹ thì thấy cái người đó cứ đứng yên một chỗ đó chả nhúc nhích, tóc thì dài loà xòa che cả mặt. Tôi gọi 3 lần, đến lần thứ 4 thì lạ lắm đó, bóng người đó tự dưng xoay lưng lặng lẽ đi vào trong rồi mất hút. Tôi thấy giận quá cho nên là tôi mới thôi. Ông Vũ lạnh toát sống lưng, tim đập thình thịch, môi run rẩy. Không thể nào, trên đây trong nhà tôi tuyệt chả có ai nữa, đám con cháu họ hàng sang đám ma cả, ngay bà thân tôi đi từ sớm sớm. Ai chứng trong buồng được chứ? Bác bảo vậy thì càng lạ chứ. Mặt tôi đâu hoa, mà cũng chẳng phải riêng tôi thấy đó. Cái thằng tí cháu tôi nó chỉ tay nó bảo là ông ơi, sao nhà bác Vũ lại có người đứng ở cửa sổ. Tôi còn quát nó im vì sợ lỡ đắc tội. Thế mới bây giờ quan bác nói vậy. Nghe đến đó ông Vũ lại càng thêm rùng mình. Trí óc của ông thoáng hiện lên về bóng trắng lấp ló dưới bến sông, về con chim lợn rào lên gợn người, về gương mặt giữ nát của con hầu gái. Tất cả như trở thành một điểm giữ ám ảnh. Ông gượng cười nhưng run rẩy. Có lẽ bác nhìn nhầm đó, ánh nắng xuyên qua song cửa cho nên dễ hoa mắt. Nhầm là nhầm thế nào? Người rõ rành rành á. Mà thôi, tôi chỉ kể cho bác nghe thôi, bác đừng nghĩ quẩn. Nhưng mà tôi thấy cũng lạ lắm, cái bóng đó đứng im phăng phắc không động đậy, giống như tượng gỗ vậy đó. Bác thử về xem trong buồng còn gì không, khéo là trộm cắp nó mò vào là chết đó. Nói rồi lão gọi lưng cánh đôi thúng đi ngay. Ông Vũ bấy giờ thấy chân của mình bùn rùn, toán bước về mà không có nổi, chân đông vã đầy mồ hôi. Trong óc của ông, câu nói của ông Hào cứ lặp đi lặp lại. Ông lẩm bẩm một mình giọng nghẹn ngào. Chẳng lẽ là nó theo mình về thật sao? Trở về chiều, nắng đã nhạt dần, tiếng gà cục tác gọi bầy vang lên. Ông Vũ cắn răng quyết bước vào, mà trong lòng ngổn ngang trăm mối. Căn nhà của ông thấp thoáng hiện lên cuối con đường, im lìm dưới bóng tre như đang chờ đợi điều gì đó chẳng lành. Con ngõ nhỏ đưa ra đầu làng như là dài hơn. Ông Vũ bước đi mà chân cứ níu lại. Từng câu nói của lão Hào hàng xóm vẫn văng vẳng bên tai. Nhưng cái tính cố chấp vốn nay viện lý lẽ để mà tự chấn an lại khiến trông gượng cười. Ông lẩm bẩm: chắc là lão ta hoa mắt thật đấy. Người già mắt kèm nhèm lại thêm cái nắng xuyên qua song cửa, nhìn thế nào chả là cái bóng. Chứ ở trong nhà mình làm cho gì có ai. Hít một hơi thật sâu, Vũ rảo chân tiến nhanh hơn. Cánh cổng che siêu vẹo chắp vá bằng mấy tấm phên đất bạc màu, đứng im lìm dưới ánh nắng chiều. Ông đưa tay đẩy cổng, bàn lề khẽ kêu lên. Trong sân mấy chung nước vẫn đứng xếp hàng ngay ngắn. Nhà cửa lặng phát không một tiếng động. Ông cau mày tiến lại cửa chính, then cửa vẫn cài chặt từ bên ngoài. Đó, đã thấy chưa? Thiên cả nguyên thế này thì làm gì có ai vào. Lão Hảo dứt khoát là nhìn nhầm. Ông Vũ cười khẩy nhưng tiếng cười khô khốc chẳng có sức nặng. Sự tự nhủ thế nào thì nỗi bất an vẫn cắm rễ trong tim, không cách nào xóa đi. Lấy hết can đảm, ông Vũ đưa tay tháo then rồi mở cửa bước vào. Căn nhà ba gian quen thuộc bỗng tối sầm, nắng chiều chỉ rọi thành vệt dài mỏng manh lên nền đất. Còn lại trong góc buồng, thậm chí là cả thanh xà gồ đều chìm trong bóng tối. Ông Vũ bước nhẹ vào gian giữa, bàn thờ tổ tiên vẫn ngăn nắp. Ông quét mắt nhìn chung quanh thì vợ thở phào. Thế nhưng ngay khi vợ quay sang bên tay mặt thì ông khựng lại. Cửa buồng phía tay mặt nơi ông Vũ vẫn ngủ không đóng kín như mọi hôm, nó hé ra một khe nhỏ. Ông sững sờ, tim đập thình thịch. Rõ ràng lúc sáng trước khi lấy bộ áo the và rời nhà, chính tay ông đã khép cửa buồng một cách kỹ lưỡng. Vậy tại sao bây giờ nó lại khép hở như thế kia? Trong đầu của ông chợt vang lên lời kể của lão Hào. Người ấy đứng lù lù ngay sau cửa buồng, tóc dài xõa xuống. Một cảm giác ớn lạnh lan dần xuống sống lưng. Ông Vũ nuốt khan bất động hồi lâu, chỉ nghe rõ tim của mình đập thình thịch. Căn nhà im phăng phắc, thỉnh thoảng tiếng lá tre ngoài vườn rít lên ken két như tiếng ai đó nghiến răng. Ông lẩm bẩm, có khi gió thôi, gió hất hàm hé cửa, chắc là thế. Dù tự trấn an chính mình nhưng bước chân ông vẫn run rẩy. Mỗi lần nhích tới cửa buồng, ông cảm giác như đang tiến vào một hố sâu đen ngòm. Sau cùng ông Vũ lấy hết can đảm giơ tay để đẩy cửa. Cánh cửa gỗ kéo cả từ từ được mở ra. Bên trong buồng tối mịt, không gian đặc quánh mùi bí khí ngột ngạt. Ông Vũ nín thở, mắt rắn vào khoảng sâu. Trái tim ông như bị bóp nghẹt, hai chân như muốn khuỵu xuống. Vừa tính bước vào bên trong để xem xét thì bất thình lình một tiếng kêu xé toang không gian với âm điệu cao vút rợn người. Từ trong bóng tối, một con mèo đen nhảy vọt ra với đôi mắt xanh lét. Họng của nó rít lên thề thiết. Bộ lông nó dựng đứng, bốn chân chạm đất đều phát ra tiếng bịch khô khốc. Ông Vũ giật thót tim nhưng ngừng đập. Ông ngã ngửa ra nền đất, lưng đập mạnh vào vách. Con mèo đen dừng lại ngay trước mặt ông, nó gào thét đi một hồi. Tiếng kêu chát chúa vọng khắp căn nhà. Rồi bóng của nó vút ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng chiều nhập nhoạng. Ông Vũ ú ớ nhìn theo mà toàn thân run rẩy, mồ hôi vã ra như tắm. Hồi lâu sau ông mới gượng chống tay ngồi dậy, thở hổn hển chỉ trong cảm giác vừa kinh vừa giận. Mẹ kiếp, con mèo hoang làm cho mình hết hồn. Ông Vũ nghiến răng chửi rủa. Sau vậy quả tim sau lớp áo mỏng còn đập loạn, và hình ảnh con mèo lao ra từ khoảng túi mịt kia lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ánh mắt của nó khác xa đếm màu hoang thông thường. Trong mắt của nó sáng rực như hai ngọn lửa xanh. Tiếng kêu của nó chẳng giống mèo bình thường mà thê thiết như tiếng khóc của đàn bà. Ông Vũ thở hổn hển, tay run rẩy lau mồ hôi, nhìn quanh gian nhà. Gian buồng bên trong ngoài ông ra thì chẳng có sự xuất hiện của bất cứ ai, chỉ là khoảng trống âm u như lầm miệng huyệt. Ông Vũ đứng dậy run rẩy bước đến toan khép cửa lại. Thế nhưng khi bàn tay ông vừa chạm vào cánh cửa thì một cơn gió lạnh từ trong buồng lùa ra, khiến da thịt của ông gai ốc nổi lên khắp người. Cơn gió đó lạnh lẽo khác thường, mang theo mùi tanh tưởi chẳng khác gì mùi bùn ở đáy sông. Ông Vũ rụt tay lại, tim đập mạnh như trống chầu. Bên trong gian buồng u tối, ông chợt nghe có tiếng thở khe khẽ nhẹ nhẹ vọng ra. Ông lắp bắp, ai trong đó? Không có tiếng ai đáp lại, chỉ có tiếng gió u u vào bóng tối đặc quánh. Không thể để sự bất an tra tấn thêm giây phút nào, ông Vũ nghiến răng lao tới. Ông lùng sục khắp mọi ngóc ngách, từ gầm giường ngăn tủ tới cả góc nhà, nhưng tuyệt đối không có ai. Lào đào tiến ra nhà ngoài, ông hạ mình ngồi xuống chõng. Được một lúc thì bầu trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã, từng đợt sấm rền vang như muốn xé nát cả bầu trời. Nước mưa xối ào ào trên mái dạ chảy thành dòng xuống hiên. Ông Vũ trong đèn nằm trong buồng trằn trọc không sao chợp mắt. Hình ảnh con mèo đen từ chiều vẫn còn ám ảnh. Cứ nhắm mắt lại, ông lại thấy đôi mắt xanh lét và tiếng kêu gào của nó. Ngoài kia giữa tiếng mưa như thác đổ bỗng vang lên tiếng en é kéo dài xé toạc không gian. Tiếng cú mèo nghe thê lương rợn rợn vừa vòng tít tai đã khiến ông Vũ bồi hồi bật dậy, tim đập thình thịch. Cảm giác rùng mình lại chạy đập sống lưng. Ông cố lắng tai nghe thì bất chợt thành âm ấy như là tiếng chân người đạp trên khoảng sân ngập nước. Sau gần 10 nhịp chút, tiếng bước ấy vẫn rõ rệt đến lạ lùng. Ông Vũ vừa hoảng sợ vừa ngoái ra thì đã nghe tiếng đập cửa vang dội vọng tới. Ông Vũ toát cả mồ hôi lạnh, tim như ngừng lại. Giữa lúc mưa tối gió trời như vậy còn ai tới tìm ông? Cố gắng nén cơn nỗi sợ, ông lắp bắp: ai đó? Tiếng gõ dừng lại một thoáng rồi giọng khàn đặc vang lên át cả tiếng mưa: em đây bà. Em thân đêm bác Vũ à? Bác cho em chú nhờ một lát, mưa quá nhà nó rụt cả. Ông Vũ sững người rồi vội vàng qua cây đèn dầu soi ra cửa. Đúng là giọng của thằng thân hàng xóm. Ông run rẩy tiến ra mở then. Cánh cửa vừa được mở thì ông Vũ chợt thở phào một nhịp. Cảm giác kinh sợ trong lòng như được chút bỏ ngay lập tức. Quả anh chớp lóe sáng, ông nhận ra khuôn mặt gầy gò, một mái tóc bít lại vì mưa chính là thằng thân, chứ chẳng phải hồn ma bóng quỷ nào hiện lên chiêu ghẹo. Mưa to quá anh em rột hết á, chạy qua bác chú nhờ đêm. Vào đi chú, vào nhanh lên kẻo trúng phong hàn thì khổ đó. Tôi lại còn tưởng... Nói đến đó thì ông Vũ chợt khựng lại, bởi khi thân bước hẳn vào bên trong, ngay lúc đôi mắt của ông vô tình lướt qua ngoài ngõ, có ánh chớp soi rọi một tia sáng, ông Vũ chợt á khẩu khi thấy có một bóng người đứng thập thò sau hàng rào. Rồi chỉ trong một phần vạn giây khi ánh chớp tắt ngấm, bóng người mặc đồ trắng đó cũng vụt biến mất. Ông Vũ dùng mình, bàn tay cầm cây đèn dầu run bần bật suýt nữa rơi xuống đất. Ông vội vã đóng cánh cửa rồi cài then thật kỹ. Bên trong nhà ngọn đèn dầu leo lét soi rõ hai bóng người ngồi đối diện nhau với hai chén trà nóng nghi ngút khói. Uống đi cho đỡ lạnh, ông Vũ dùng trong khi tự mình cây chén trà lên miệng. Thân run cầm cập và cầm chén lên tay, chưa kịp nhấp môi thì bỗng từ phía bờ sông sau vườn chợt vang lên một tiếng khóc não nề. Tiếng khóc đó đích thị là của đàn bà, nhưng thành ngầm nghẹn ngào u uất như tiếng than khóc trong mối ngận chưa nguôi. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa lăn trong đêm tối khiến cho tóc gáy của ông Vũ dựng đứng. Ông giật thót suýt nữa làm đổ chén trà trên tay. Thằng thân cũng nghe rõ thanh âm ấy, theo bản năng các vội vàng nhìn về hướng vườn sau rồi chố mắt hỏi: bà con nghe gì không? Rõ ràng có tiếng đàn bà khóc ngoài bờ sông đó. Ông Vũ hắng giọng, cô giữ bình tĩnh: nghe thấy nhưng kể đi. Đêm hôm mưa gió mà cỏ dễ hiện ra, ra làm gì kẻo dính phải vạ vào thân đó. Chứ không nhớ việc bà Thậu nghe thấy tiếng khóc ven sông rồi mò ra và bị ma dìm chết à? Thân trao mày đặt mạnh chén trà xuống rồi hồ nghi đoán: không khéo là có người gặp nạn đó bác. Đêm tối sông sâu chẳng may quay sai chân thì sao? Lẽ nào là nghe tiếng kêu cứu mà làm ngơ được? Ông Vũ lắc đầu quậy quậy giọng run rẩy: không phải kêu cứu, tiếng đó u uất lắm như lạc từ cõi khác. Tôi sống từng này tuổi còn lạ cái gì. Mỗi lần đám ma ra lên bờ đều có tiếng khóc như vậy. Chứ đừng có manh động, coi chừng sức họa vào thân chứ không kịp ngáp đâu. Mặc cho những lời dọa dẫm đó, thần vẫn không mảy may run sợ. Hắn quả quyết nói cứng: bác sợ là việc của bác, còn em thì em không có tin. Đêm mưa gió lớn thế này, chẳng may người ta đi dò rồi lại xảy chân xuống sông thì sao? Mình cứ ra đó là biết ngay thực hư, chả lẽ cứ ngồi đây mà run rẩy đoán mò. Ông Vũ bực lắm vội đập tay xuống bàn: chưa biết cái gì. Cái làng này bao nhiêu người theo bóng đàn bà khóc ngoài sông, rồi sau đó một loạt chuyện dữ dáng xuống. Tôi khuyên thật cứ ngồi yên đây, đêm hôm tuyệt đối không có nên bén mảng ra đó. Thân bấy giờ cười nhạt hất cằm về phía sau vườn: nếu bác không đi thì em đi một mình. Em sống sát mé sông từ nhỏ, có thêm ma quỷ nào hiện lên dọa em đâu. Người sống còn đáng sợ gấp mấy lần ma chết. Rồi chẳng may ngoài đó có người gặp nạn, mình dừng dưng bỏ qua là tội phải ngập mắt. Ông Vũ nghe mà toát cả mồ hôi. Bóng đèn dầu lay động hắt lên gương mặt của thân nửa sáng nửa tối, khiến ông cảm thấy bất an. Ông bấy giờ chép miệng giọng nói lạc cả đi: được rồi, nếu mà chú quyết thì tôi theo chú. Nhưng mà tôi dặn trước, hễ thấy gì khác lạ lập tức quay về nhà, nghe rõ chứ? Thân giật mạnh như đang chờ sẵn câu ấy từ lâu. Hắn đứng vật dậy hấp tấp kéo then cửa để mặc gió mưa tạt ướt cả nghiên. Ông Vũ run rẩy khoác thêm áo tơi, tay thủ thêm một cây gậy che phòng thân. Cả hai dẫn bước ra ngoài vườn. Mưa vẫn rơi tầm tã, quất từng cơn đến rát cả mặt. Gió vẫn hun hút thổi mạnh vào, nhưng tiếng khóc kia vẫn còn đó, thành âm rền rĩ như bên mép sông, dẫn dụ như chờ đợi. Thân bước nhanh dõng dạc át cả tiếng mưa. Bác thấy chưa, tiếng khóc đó vang lên rõ ràng, chắc chắn là người chứ chẳng phải là ma. Ông Vũ thở hổn hển cố níu tay hắn. Chậm thôi, đợi tôi với. Tiếng khóc văng vẳng lúc gần lúc xa, khi thì như ngay trước mặt, khi thì vọng va từ lòng sông đen ngòm. Trong cơn mưa đêm vần vũ ấy, lưới tre mọc cạnh vườn ngả nghiêng lắc lư, đám cỏ dại giặt đi trong biển gió, tất cả như bức màn che giấu một bí mật kỳ sợ nào đó đã chực chờ được khai phá. Cả hai lầm lũi đi trong mưa, đất mềm nhũn như là đổ mỡ. Ông Vũ phải khó nhọc lắm mới không trượt ngã. Trong khi đó, thần vẫn đi thoăn thoắt, đầu hơi cúi về phía trước như bị tiếng khóc bí ẩn kia kéo đi. Ông Vũ cố gắng gọi, giọng run rẩy. Thần ơi, chậm thôi, đêm khuya thế này đâu phải đi bắt trộm mà hăm mà. Tôi nói thật, trong bụng tôi thấy bất an lắm. Bác cứ an tâm, gặp người thì cứu, gặp ma thì chạy, có cái gì đâu bác sợ. Ông Vũ nghe vậy thở dài, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Mỗi bước chân ông như dẫm lên một nỗi lo. Tiếng khóc vẫn đều đều vọng tới, khi thì nức nở, khi thì ai oán. Còn lúc tiếng khóc ấy như vọng tới từ ngay sau lưng, khiến ông Vũ lạnh cả sống lưng. Hoảng loạn quay lại, nhưng sau lưng ông chỉ có một bóng tối đặc quánh vào màn mưa trần ngập răng kín tứ bề. Đang lầm lũi kéo nhau đi, chợt một con ếch bất ngờ từ vũng bùn nhảy vọt ra, chạm vào chân của ông Vũ. Ông Vũ giật thót suýt kêu thành tiếng. Thế như vậy thì thân bật cười lắc đầu. Bác yêu bóng vía qua, anh nhai cũng sợ thì làm sao mà trông nổi ruộng vườn. Ông Vũ nghiến răng nắm chặt cây gậy tre. Chưa có gan thì mặc chú, tôi không tin vào cái tiếng khóc kia là người trần. Nhưng mà chú bệnh liệt giường thì đừng có trách là tôi không có can. Thân cười khẩy không đáp. Hắn bấy giờ bước nhanh tới để mặc ông Vũ lùi thủi phía sau. Đi được nửa quãng đường, sấm sét vẫn rồi xuống gầm bầm, anh chớp loang loáng xoay cả mặt sông phía xa. Trong khoảnh khắc ấy thì ông Vũ thoáng thấy giữa khoảng tối mịt mùng, hình như có một bóng trắng thoáng ẩn hiện là dưới gốc cây dừa. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cái bóng đó đã tan biến, để lại khoảng không mênh mông sóng nước. Ông Vũ sợ quá rồi gọi to. Thần ơi, dừng lại đi, ma, có ma đứng ở kia kìa. Thân bấy giờ liền khựng lại, quay lại nhìn theo hướng của ông chỉ. Nhưng trong cơn mưa nặng hạt ấy, chỉ thấy một màn đêm đặc quánh với những cảnh sông nước mênh mang, chẳng có gì khác thường. Thân bấy giờ liền gào lớn. Bóng cây dừa thôi, bác già rồi mắt kém nhìn đâu hóa quỷ. Ông Vũ bấy giờ lắp bắp. Không, tôi thấy rõ lắm, nó mặc áo trắng toát, tóc xõa dài. Thân nhòm mắt nhìn ông như là cân nhắc. Một lát hắn bấy giờ nhún vai bằng giọng quả quyết. Rồi là ma hay là người tới nơi thì biết, không lẽ đứng ở giữa đây mà run cầm cập như vậy. Thế rồi hắn lại cắm cúi bước tiếp, để mặc ông Vũ bấy giờ rối bời trong mưa gió, nhưng cũng đành nghiến răng bám theo. Tiếng khóc mỗi lúc một rõ, dẫn dắt hai người như là sợi dây oan hồn lôi kéo. Cuối cùng thì bờ sông hiện ra trong màn mưa trắng xóa, nước sông cuồn cuộn dâng cao. Sông Vũ bị bõm vào gốc dừa sừng sững nơi mép nước. Thần dẫn bước tới, quần áo ướt dính sát người, đôi mắt nào háo nhìn ra khoảng sông mênh mông. Ông Vũ theo sau, chân run rẩy, tay siết chặt cây gậy tre đến nổi cả gân xanh. Đúng lúc đó, một luồng chớp xé tan đánh xuống, xoay tỏ mọi ngóc ngách, khiến cho mặt sông loang loáng như là rát bạc. Và ngay trong khoảnh khắc đó, một cái xác nổi lềnh bềnh hiện lên, trôi lửng lỡ sát mép nước. Mới thấy cảnh tượng này thì thân á khẩu tại trận, trong khi ông Vũ rú lên thất thanh. Trời đất ơi, đây là một cái xác lõa thể của một cô gái. Ánh chớp lập lòe soi sáng khuôn mặt nhợt nhạt. Thần đứng cựng lại, hai hàm răng nghiến chặt. Hắn cố tỏ ra cứng cỏi nhưng giọng đã lạc đi. Có người chết đuối. Con gái nhà ai chết thảm thế này chứ? Tôi đã bảo chú rồi, không phải tiếng người sống đâu mà là nó đấy. Nó gọi chúng ta ra để nhìn nó. Gió tiếp tục vùn vụt thấp lên, mà sông dưới làn mưa như là dậy sóng, khiến cái xác cũng theo đó mà nhấp nhô. Mỗi lần sớm chớp lóe lên, toàn thân cô gái lại hiện rõ từng vết bầm tím, từng vết lằn dạn trên cổ như bị bóp nghẹt đến chết, chứ không đơn thuần là sảy chân chết đuối. Thần nuốt nước bọt lên hết can đảm, hắn tiến lại gần rồi nhắm mắt quan sát. Quan bác thấy cổ nó không? Nhờ có vết bắn đang hẳn sâu, chả lẽ là không phải chết đuối, hay là có kẻ giết người rồi thả xác xuống sông ấy trời ơi. Nhưng thần chưa kịp dứt lời thì tiếng khóc kia lại vang lên. Tiếng khóc quả lẫn tiếng sấm phát ra từng hồi ai oán. Nét cứng cỏi cuối cùng biến mất, thần ngã ngửa ra, rồi cứ như vậy gào thét lên đầm mỹ. Tiếng gào đem theo bao nhiêu kinh hoàng như xét tạc màn mưa, đánh động tất cả những kẻ còn đang say giấc. Chỉ trong chốc lát mấy chục trai trắng và mấy người làng ùn ùn kéo mưa chạy sang. Và lão nông gầy gò nhìn cảnh tượng đó thì rụng rời chân tay. Trời đất ơi, là xác con gái còn trẻ lắm. Giữa ánh chớp ruồn rập, xác cô gái trẻ vẫn lềnh bềnh trong tư thế nằm ngửa. Một bà già giọng hoảng sợ rú lên: không phải chết nước, chắc chắn bị bóp cổ đến chết mà ném xuống sông. Cả đám người tái mặt, tiếng xì xào nổi lên nửa kinh hãi nửa như tức giận. Con nhà ai mà trẻ thế này, mới độ 18 đôi mươi. Trời đất ơi, oan nghiệt quá, nó không phải là người làng mình. Mưa vẫn trút xuống không ngớt, vài người vội cởi áo che cho cái xác, nhưng mấy mảnh vải đắp lên cũng lập tức ướt dính, chẳng khác nào phơi ra một sự nhục nhã cuối cùng của một kiếp người bạc mệnh. Mà lão nông mặt xám ngoét, người ngượm run rẩy, vừa rộng bước vừa lắp bắp: việc này lớn lắm, phải báo ngay trông tránh mới được. Đám đông gần gù xôn xao bàn bạc. Cuối cùng mấy trai tráng chạy về vội báo tin cho chánh tổng. Một lúc sau, ông chánh cùng mấy tuần đinh đội nón lá, mặc áo tơi hấp tấp có mặt. Chánh tổng nhìn xác chết mà mặt xa sầm: chuyện này phải tâu lên quan huyện, trước mắt hãy khiêng nó về đỉnh, chờ quan về mà khám xét. Thế là cả đám người kết nhanh một cái cáng rồi lục tục khiêng thi thể cô gái đặt lên. Đám người bất đắc dĩ lầm đối đi trong màn mưa, đưa cái xác lõ lồ để oan khí về đình làng. Tiếng trống mõ dồn dập như báo hiệu tai ương vừa giáng xuống. Không dám đi theo đám người, ông Vũ lập cập quay vào nhà, hiêu sáng ngọn đèn và thay bộ đồ khô ráo. Toàn thân ông không ngừng run lên, ba phần vì lạnh, ba phần vì cảnh tượng kinh hoàng. Ngồi co ro bên ngọn đèn cháy tỏ, ông Vũ nhớ lại chuyện xảy ra cách đây chưa lâu. Đúng ra là cách đây đúng ba đêm trường. Đêm ấy sau chầu rượu ở làng bên nhân đám dỗ của một nhà quyến thuộc, đám họ hàng khuyên ông ở lại nghỉ vì đường về nhà quá khuya. Thế nhưng mà bản thân vốn chẳng tin vào âm dương ma quỷ, thì việc hơi men trong người làm ông cứng đầu hơn. Thay ra mặc kệ, ông khăng khăng chống gậy đi về. Con đường đất lầy lội, hai bên cỏ mọc cao vun vút. Đến đoạn sông vắng, ông Vũ bỗng khựng lại khi nghe tiếng khoản nước bị bõm. Nín thở lắng tai nghe, ông Vũ nghiến răng: mà cha chúng mày, giả ma giả quỷ dọa tao à? Để ta xem đứa nào to gan lớn mật thế hả? Nên rồi ông tiến sát lại bụi cỏ, cẩn trọng vạch ra. Còn trăng lấp ló khỏi tầng mây, ánh trăng trắng ngà soi một cảnh tượng trước mắt. Sẽ là nước lấp loáng một bóng thiếu nữ hiện ra. Tên là một cô gái trẻ chưa ngoài 20, dáng dấp mảnh mai, da trắng như bông bưởi, đang cúi người múc nước rội lên tấm thân lõa lổ. Mà đồng Vũ nhòe đi vì men rượu, đầu óc quay cuồng chẳng còn phân biệt được đâu là mộng đâu là thực. Một nam muốn mù quáng rội lên. Cô gái chưa kịp ngoảnh lại thì một bàn tay thô bạo chụp lấy. Tiếng kêu nghẹn ngào vang lên giữa khuya. Thân thể yếu đuối của cô gái run rẩy chống cự, nhưng men rượu khiến đồng Vũ càng điên loạn trong nhục dục. Ông chỉ nhớ ánh mắt kinh hãi người lên trong khoảnh khắc ấy, một ánh mắt u uất để oán hờn. Đêm ấy sau cơn mê muội, ông Vũ bừng tỉnh trong tiếng dế kêu giả dích và hơi lạnh thọc tận vào xương. Dưới chân ông, thân thể mềm oặt của thiếu nữ bất động, làn da trắng bệch dưới ánh trăng khiến ông Vũ thoáng rùng mình. Hơi men trong người chưa kịp tan hết, nhưng nỗi sợ đã choán đầy tâm trí. Ông lảo đảo quỳ xuống đây gọi, mong thân thể kia chỉ ngất đi. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm đến rợn người. Nước sông giặt vào lạnh ngắt như muốn níu kéo cái xác lại. Trời đất ơi, mình giết nó rồi, họa lớn rồi. Ông Vũ méo mồm lắp bắp, tim đập loạn mà mồ hôi túa ra. Ông nhìn khắp bờ, vắng tanh, chỉ có một lùm tre ngả nghiêng. Đêm khuya tĩnh mịch, chẳng ai biết tội ác kinh hoàng mà ông vừa gây ra. Một ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu ông, ta là phải giấu đi tất cả. Ông Vũ run rẩy kéo thân thể kia xuống mép nước, mỗi bước chân lún sâu trong bùn như dìm cả lưng tâm của ông. Khi bàn tay ông buông ra, một làn nước khép lại cuốn phăng bóng hình của thiếu nữ, chỉ còn mấy gợn sóng loang loáng dưới ánh trăng bạc. Ông chết đứng lặng, nghe rõ tiếng tim của mình đập dồn dập. Nhưng ngay khi vừa quay lưng, ông thoáng nghe thấy tiếng động khẽ khẽ phía sau này, như có bàn tay vươn lên từ dưới nước. Ông sợ hãi chạy thục mạng, chân vấp vào liên hồi, nhưng trong đầu văng vẳng ánh mắt mà chừng chừng của cô gái lúc tắt hơi. Ánh mắt như hứa hẹn một mối oán kiều không bao giờ đứt. Ông Vũ cứ như vậy cắm đầu bỏ chạy, chỉ nghe sau lưng tiếng sóng vỗ ào ào và tiếng cú mèo réo gọi vong linh. Đêm ấy qua đi, ông Vũ trở về nhà trong cơn lảo đảo với mùi tanh còn vương lại trên áo. Ông những tưởng men rượu sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng không ngờ hình bóng cô gái và ánh mắt oán độc kia lại theo ông dai dẳng, khiến ông bừng tỉnh giữa những cơn ác mộng triền miên. Ngay giây phút thấy cái xác bắn nãy, ông Vũ tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận. Đêm đó ông tận mắt thấy cái xác trôi theo hướng xuôi dòng. Tại sao giờ đây nó lại ngược dòng rồi tấp vào bờ sông cạnh nhà ông? Ông Vũ ngồi co ro trong gian nhà tranh, chén rượu trước mặt đã cạn từ lâu mà hơi men vẫn còn nồng nặc. Những gì xảy ra đêm đó hiện lên từng mảng một như một lưỡi dao lạnh lẽo cắt vào ruột gan. Hình bóng của gái trẻ với ánh mắt mở trừng trừng dưới làn nước, bàn tay buông thõng bật lực, tất cả cứ ám lấy ông khiến hơi thở của ông dồn dập, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung cả lồng ngực. Ở bên ngoài cơn mưa đã tạnh được một lúc, nhưng gió vẫn rít gào thảm thiết và sớm chớp vẫn lập lòe rền vang. Đúng lúc đó thì ngoài vườn lại vang lên một tiếng gào đến rợn người. Tiếng cú mèo xé toạc màn đêm đem theo âm mường não nề như tiếng ai oán của hồn người chết. Ông Vũ giật bắn toàn thân nổi đầy gai ốc. Sau bên ngoài hiên rít lên từng cơn lùa qua vách gỗ từng hơi lạnh cấm. Ông lầy bầy đứng dậy run rẩy bước đến cánh cửa, ngón tay run rẩy theo then gỗ. Trong đầu ông lóe lên một ý nghĩ điên rồ, phải chăng là nó tìm về? Lấy hết can đảm, ông hé nhẹ một khe cửa hẹp. Bóng tối dày đặc ngoài hiên như là ập vào lạnh buốt. Ông vừa kịp dòm ra thì ngay lập tức toàn thân cứng lại. Ngay sát khe cửa, một đôi mắt đỏ quạch đang nhìn thẳng vào ông, trông rực sáng như than nồng, sắc nhọn như mũi dao. Đôi đồng tử giãn ra nở ghim chặt lấy ánh mắt của ông, khiến máu huyết toàn thân như đông cứng lại. Ông Vũ chết điếng, cổ họng nghẹn cứng. Trong thoáng chốc ông nghe rõ hơi thở nặng nề phả vào qua khe cửa, mặn mặn tanh hôi như mùi bùn sông lẫn với máu tanh. Đôi mắt ấy bất chợt chớp nhẹ một cái rồi lùi dần vào bóng tối. Tiếng cánh chim vụt vỗ loảng xoảng trên mái ngói, để lại tiếng kêu não nùng kéo dài đến tận bìa làng. Ông Vũ ngồi thụp xuống ngay bên cửa, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa, tim đập dồn dập như trống trận. Suốt đêm hôm ấy, ông Vũ cứ người co ro trong nỗi hoảng kinh tột độ. Tiếng gió vẫn hùn hút rít qua kẽ liếp như là có tiếng người thì thầm. Mỗi khi ông vừa thiêu thiêu thì có tiếng cú mèo vọng lên từ xa, thành âm não nề xen lẫn thê lương xé toạc cả giấc ngủ ngắn ngủi. Trời gần đổ về canh tư, ông Vũ mới mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mơ màng, ông bỗng cảm giác có hơi lạnh len vào thân thể. Toàn thân ông nổi đầy da gà, sống lưng ớn lạnh. Sa quan thứ sáu mách bảo ông có ai đó đang đứng sát bên, lặng lẽ nhìn mình. Ông run lầy bầy mở mắt. Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu sắp cạn, bóng đèn dần hiện rõ. Một dáng người con gái tóc dài áo quần tả tơi đang im đìm ở góc nhà. Nước từ vạt áo nhỏ tong tong xuống sàn. Khuôn mặt của cô gái mờ mịt trong bóng tối, nhưng đôi mắt thì sáng quắc nhìn ông. Đôi mắt đó chính là đôi mắt ba ngày trước dập dềnh dưới làn nước sông, khi ông buông tay để thân thể kia chìm xuống. Ở vụ há hốc miệng hơi thở tắc nghẹn. Bóng người kia nghiêng đầu, đôi môi tím tái mấp máy như cười như khóc. Ngọn đèn dầu lập tức tắt phụt, căn nhà chìm vào trong tối tăm. Ông Vũ rùng mình ngồi bật dậy, tay chân run lên bần bật. Mọi thứ vắng lặng như chưa từng có ai ở đó. Thế nhưng dưới sàn nhà từng đám nước vẫn còn đọng lại lạnh ngắt. Lập cầm kêu sáng ngọn đèn dầu, ông run rẩy xoay lại với tất cả bất an. Mùi tanh cực độ nơi góc nhà ập vào mũi, toàn thân ông Vũ rụng rời, chỉ biết co quắp trong nỗi sợ chờ trời sáng. Trẻ còn chưa kịp sáng hẳn, gió đất thổi hun hút ngoài đầu ngõ, ánh nắng sớm lè lói qua hàng tre. Nhưng trong căn nhà của ông Vũ không khí vẫn còn lạnh lẽo khác thường. Cả đêm qua ông gần như thức trắng, lại thêm nỗi sợ dồn nén khiến ông vừa mệt vừa sốt, người run lên từng cơn. Được một lúc thì con chó nhà hàng xóm sủa inh ngòi từ ngoài ngõ, kéo theo là tiếng dép loẹt quẹt của người đàn bà trong xóm. Bà ba bán chậu vừa tới đầu sân đã lên tiếng trước. Ông Vũ ơi, sao sáng giờ mà chẳng thấy ông qua nhà lấy gì âu? Không nghe tiếng ai đáp, bà ba đánh bạo đẩy cửa nhẹ. Cánh cửa kéo kẹt rít lên, mùi ẩm mốc tanh sộc lên làm cho bà nhăn mặt. Trên cây trống tre kề sát bàn thờ xa tiên, ông Vũ co rúm, mồ hôi lạnh vã ra với đôi mắt vô hồn ngó lên trần nhà. Trời đất ông làm sao vậy? Bà Ba Hoàng hút thuốc lên, tiến lại vội đặt tay lên trán của ông bà sửng sốt. Ông Vũ à, sao người nóng ngầm ngập thế này? Ông Vũ môi mấp máy chỉ phát ra vài tiếng khàn đặc. Nó đứng cuối giường. Bà Ba tưởng ông mê sảng bị bệnh cho nên vội an ủi. Ông nằm yên đi, chắc sốt quá nên nói sảng, để tôi nấu trong bát cháo gừng. Nồi lửa nấu nhanh nồi cháo, bà Ba lập cập múc ra bát rồi bưng lên giục ông Vũ ăn. Thế nhưng vừa hạ mình ngồi xuống cạnh giường, lập tức bà nhăn mặt vì người thấy một mùi khắm khú như mùi chuột chết xộc lên mũi. Bà giáo giác ngó quanh và không khó để nhận ra thứ mùi kinh khủng đó xộc lên từ gầm chõng. Bà tò mò cúi xuống khi thấy dưới gầm chõng có một nắm tóc rối nằm cuộn tròn ướt sũng. Bà run rẩy túm lấy mớ tóc kéo ra rồi bịt mũi lẩm bẩm: sao gầm giường nhà ông lại có mớ tóc sũng và thối khắm thế này? Bên trên chõng mặt của ông Vũ tái mét, mặt lấm lét nhìn bà hàng xóm đang đem mớ tóc bỏ đi. Trong lòng cô chợt nhớ lại cảnh đêm qua, cái xác cô gái trôi sông với mái tóc rối bù. Cả gian nhà bỗng tràn ngập bầu không khí nặng nề ngột ngạt. Ném xong mớ tóc ra ngoài vườn, bà Ba nói vọng vào vài câu rồi bỏ về bên nhà. Trong gian nhà quạnh quẽ chỉ còn mình ông Vũ thoi thóp với đôi mắt dại đi. Ngoài kia tiếng cú mèo gào lên từng hồi dài thi thiết. Chỉ hôm đó đám hàng xóm tìm sang hỏi thăm. Qua câu chuyện ông được biết sau khi quan huyện nghiệm thi đã cho người làng chôn cất ở cuối nghĩa địa. Ông Vũ vẫn gắng gượng tỏ ra như không, nhưng trong lòng của ông trực trào sóng dữ. Đêm đó khi thời gian đổ sang gần canh ba, cả làng im lìm trong một màn sương dày đặc. Còn trăng non treo lơ lửng, ánh sáng mờ độc như nhuộm một màu cho lạnh. Ông Vũ ngồi trong nhà mồ hôi rịn ra dù gió đêm hiu hắt qua khe cửa. Trong đầu cô chỉ quanh quẩn hình ảnh mớ tóc ướt sũng và đôi mắt của cô gái chết oan vì nhục dục của mình. Không thể chịu đựng thêm được nữa, mặc cho cơn sốt thầm mập quấn thân, ông run rẩy với lấy nén nhang trên bàn thờ, quấn vào mảnh giấy dầu che gió rồi từng bước ra ngoài. Đường ra nghĩa địa cuối làng đêm nay như dài ra vô tận. Ông Vũ vừa đi vừa quay đầu, cảm giác như có bước chân của ai đó theo sau. Đêm nay sừng trắng quẩn quanh, dưới ánh trăng non huyền ảo, ông Vũ thấy lấp ló những ngôi mộ cũ hiện ra. Vài ngọn gió quất qua làm đám cỏ tranh ngả dạp, tạo thành những tiếng xào xạc. Xa xa tiếng cú mèo não nùng vang lên. Mộ đất mới đắp nằm cuối nghĩa địa còn sộc lên mùi bùn, chính là nơi dân làng chôn cất cô gái. Nấm mộ nổi lên sẫm đen dưới ánh trăng bạc, hệt như một vết thương chưa kịp liền ra. Trên mặt mộ một nắm chân nhang do người làng cắm còn trơ ra bạc phếch. Ông Vũ run lên bần bật, đầu gối khuỵu xuống trước nắm đất. Mấy nén nhang trên tay của ông suýt rơi. Lấy hết can đảm khêu cái ống thổi, ông châm nhanh nắm nhang rồi cắm vội vào gò mộ còn tươi mùi đất mới. Nắm nhang đỏ lửa, khói trắng bốc lên, quyện với sương lạnh thành từng làn mỏng manh bay thẳng lên trời. Ông lắp bắp khấn giọng khàn đặc: tôi lỡ sai, xin cô tha, xin đừng về quấy nhiễu tôi nữa, tôi hứa sẽ cúng mộ cô đầy đủ. Sau bóng nổi mạnh cuốn khói hương quanh quẩn rồi bất thần bốc thẳng vào mặt ông. Ông Vũ dùng mình tưởng như có bàn tay lạnh ngắt đang vuốt dọc sống lưng. Mấy nén nhang run lên tàn đỏ văng tung tóe, nhìn đôi mắt ai nhìn chăm chăm từ dưới mộ. Ông Vũ vội cúi dập người, hai bàn tay dính đầy đất lạnh. Trong thoáng chốc ông nghe đầu đó có tiếng sụt sùi khe khẽ, là tiếng khóc đàn bà với thanh âm não nề u uất như vọng lên từ dưới lòng đất. Ông Vũ sợ đến nỗi chẳng dám quay đầu nhìn, vội vã vái lia lịa rồi lết ra khỏi nghĩa địa, để lại sau lưng nấm mộ âm ngùn ngụt khói hương và tiếng gió hú như ai đó gọi hồn trong đêm. Ông Vũ run rẩy đi từng bước về, thân xác như kiệt lực. Con đường qua lũy tre hun hút gió, ló khua xào xạc như là tiếng thì thào của trăm miệng người. Đến gần cổng ông đột nhiên cựng lại, trong mặt đồng trên nền sân gạch vốn khô ráo này loang loáng nước như thể có cơn mưa vừa ào qua. Dưới ánh trăng lạnh, mặt sân in chi chít dấu chân người, dấu nhỏ dấu lớn bày ra đủ kiểu. Toàn bộ những vết chân ấy đều sũng nước, tất thảy tụ thành một vệt dài dẫn thẳng vào trong hiên. Ông Vũ nốt khan, tay run rẩy viện cánh cổng đã mục, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Ông biết chắc đêm nay lạnh ít dữ nhiều. Cả đời ông từng ra đồng khuya, từng đi đường rừng vắng, nào có sợ bóng ma quỷ quái. Nhưng lúc này từng giọt nước thấm lạnh qua làn da, từng vết chân in rõ trên nền gạch, nhìn những ngón tay vô hùng siết chặt đích tâm can ông lắp bắp khẽ gọi: ai đó? Ai trong nhà đó? Không có tiếng đáp lại, chỉ có luồng gió thổi qua mang theo mùi bùn sông trộn lẫn mùi khắm khú như xác thịt thối rữa. Lấy hết can đảm, ông Vũ rụt rè bước tới, mỗi bước chân lại phát ra một thanh âm lép nhép như dẫm phải bùn non. Dầu chân loàng loáng dẫn thẳng tới cửa buồng, chỗ mà mấy đêm trước con mèo đen đã lao ra. Đèn dầu trong nhà leo lét, ngọn lửa lay lắt như sắp tắt, hạt bóng ông kéo dài trên vách. Trong không gian u tối đó, ông Vũ chết khiếp khi thoáng thấy một bóng dáng gầy gò, tóc xõa, thân thể ướt sũng đang đứng quay lưng nơi cuối gian buồng. Ông Vũ á khẩu, chớp mắt một cái thì bóng kia đã tan biến, chỉ còn lại cánh cửa buồng khẽ chuyển động ra vào với thanh âm kẽo kẹt. Một luồng hơi lạnh phả ra quẹt dọc sống lưng, khiến cho đôi chân ông cứng lại, chẳng còn dám bước thêm bước nào nữa. Nơi hoảng sợ ùa lấy tâm can, khiến ông Vũ hoảng hốt lùi ra. Bất thần từ tán cây xoài ở sân trước, còn một bóng đen xòe cánh lao thẳng xuống. Tiếng đập cánh lớn quá làm trông Vũ giật thót quay lại. Đập vào đôi mắt lạc vía của ông là con cú mèo với đôi mắt đỏ quạnh. Bóng móng vuốt sắc như dao chém qua mái tóc hoa râm của ông, khiến ông rú lên ngã vật xuống nền gạch ướt lạnh. Tiếng gào của nó xé nát không gian, thê thiết như tiếng khóc ai oán của người chết đuối. Cánh của nó quệt ngang qua mặt của ông, để lại một mùi hôi tanh rợn người. Ông Vũ chống tay toan bỏ dậy, nhưng đầu óc ông quay cuồng, hai mắt ông hoa lên, chỉ kịp thấy bóng chim xòe cánh khuất dần sau rặng tre, để lại khoảng sân lạnh lẽo và đặc quánh trong nỗi kinh hãi. Ông Vũ còn đang thở hổn hển thì thêm một lần nữa rùng mình khi nghe thanh âm khẽ khẽ vọng tới. Lúc đầu thanh âm ấy xa vắng như từ cõi nào, dần dần mỗi lúc một rõ rệt, lơ lửng theo gió từ bờ sông đưa lại. Là tiếng khóc ngân dài đem theo âm điệu não nề tột độ. Tiếng khóc ngân dài lúc trầm lúc bầm, nhưng lại rót thẳng vào tay ông, lên vào tận tim gan. Không phải tiếng khóc của người trần tục, mà thanh âm thoát tục như âm thanh của hồn ma đoạn lạc trốn thủy phủ. Ông Vũ run cầm cập quay mặt về phía bờ sông. Bóng đêm đã mon men phủ đầy, nước sông mênh mang loáng một ánh chớp xa. Giữa khoảng tối mịt mờ đó, ông lờ mờ thấy một dáng người tóc dài chấm nước đang đứng ngay sát mép bãi, với bàn tay trắng xanh giơ lên vẫy vẫy ông. Như có một ma lực vô hình thúc đẩy, ông Vũ đờ đẫn tiến ra sông, từng bước lật đật như con rối gỗ bị giật dây. Thì không, ban nãy đã biến thành tiếng rít kèn kẹt. Đờ đẫn bước qua hàng rào rơm bụt, tiếng sắt bờ sông, ông Vũ á khẩu vì kinh hoàng. Hai mắt của ông như lồi ra khỏi tròng, toàn thân buồn ruồn trong nỗi khiếp đảm tột độ. Thấp thoáng ở gò đất cạnh bờ sông, người con gái đã chết dưới tay ông đêm đó đang lờ mờ hiện ra. Ông Vũ định chạy lại, nhưng hai chân ông như chôn chặt xuống đất. Còn mà cô gái từ từ lướt lại với gương mặt vô hồn, đôi mắt kia vẫn vắn lên tiếng hận thù, hệt như ánh mắt mà ông đã không dám nhìn vào đêm đó khi đẩy xác xuống dòng sông sâu. Ông Vũ thấy rõ cả những vết móng tay cào trên da thịt của cô gái hẳn lên từng lần đỏ dấu máu. Giờ phút cuối đời ông nhận ra nợ máu phải trả bằng máu. Tiếng thét xé dài xé toạc màn đêm, kéo dài cả khoảng không mênh mông. Thành âm lớn quá đánh thức mọi người trong làng bật dậy. Phải đến 4 ngày sau, người ta mới tìm xác của ông Vũ nổi lên đập bến sông làng. Một gã chạy lưới phát hiện ra rồi chi hô. Dân trong làng ùn ùn kéo ra rồi hỏi nhau vớt xác của ông lên. Nhưng khi vớt lên bờ, dân trong làng càng thêm hoảng kinh khi thấy xác ông co quắp, đôi tay bấu vào ngực, nét mặt ông nhăn nhúm biến dạng. Riêng cặp mắt trắng dã như muốn lồi ra khỏi tròng, và trong khoang miệng còn đút nút một nắm tóc rối. Đám mà ông Vũ được mấy người trong họ và dân làng đứng ra tổ chức, trường hợp thay mộ ông đại đặc táng cạnh mộ của cô gái chết trôi. Nhưng khi ngôi mả vừa đắp đất xong, đám họ hàng và dân làng lục tục kéo nhau về, thì từ đâu có một con chim lợn xả xuống. Cả móng sắc của nó cào điên loạn lên mộ đất, cánh đập phành phạch, cổ rít lên tiếng en ép ngân dài. Cũng kể từ đó, vào mỗi đêm trăng, đám bắt ếch trong làng vô tình ngang qua con đường cập sát nghĩa địa đều dùng mình khi thấy một bóng người co quắp ngồi trên mặt mộ, và bên cạnh có một con chim lợn không ngừng cấu xé. Dân làng sau đó đồn đại rằng ngôi mả của ông Vũ là mả độc, ngay cả đám họ hàng cũng chẳng dám hương khói lần nào. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.